Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 347, các ngươi ngược đãi trẻ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng không muốn ép buộc những người này như thế nào, hôm nay sự tình làm rõ, ngày sau bọn họ không còn lý do cũng không có năng lực khiến hai nước phân tranh về phần âm thầm như thế nào, đó là chuyện bọn họ, nàng không xen vào trông trốn giang hồ nhiều người làm sằng làm bậy, nàng cũng không thể trông nom mọi người. Những người này đứng trong chướng nàng hơn nửa canh giờ, rồi sau đó mới lui ra theo thứ tự. Mặc dù còn mang theo hỗn độn, nhưng cũng hiểu từ nay về sau, phải bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới rồi. Như ý giữ lại lão tướng quân đứng đầu hạ thần Khương lão, phân phát một chút những đồ tốt mình vơ vét từ trong triệu cung. Cựu thần không cần, nhưng là một chút tâm ý của nàng. Rằng co suốt cả đêm, cuối cùng cũng dàn xếp thỏa đáng triệu quân. Lão kia tướng quân đề cử người mới trong triệu quân, hắn tự mình ra mặt giao ấn soái cho viên tướng sĩ này. Đối phương cảm ơn, liên tiếp chọn lựa mấy viên phó thống, chỉnh quân cả đêm, sáng sớm hôm sau liền phân tán 18 vạn nhân mã tới quốc cảnh chia ra trấn thủ các nơi. Gần nửa năm chiến loạn, đến đây, cũng coi là chấm dứt. Như ý ở thành Cẩm Nam ở, vứt bỏ thân phận. Chủ thượng, người lập tức nhẹ nhõm không ít, có Ngọc Hoa cùng Tiêu Thước giống như lại trở về giang hồ sảng khoái lúc ban đầu. Chỉ là chuyện còn chưa hết, nàng đáp ứng một chuyện với Thái hậu Triệu Quốc lại biết vị trí Triệu Khải. Hơn nữa, trong hoàng cung còn có một hoàng đế giả cần xử lý. Nàng phải trở về triều cung trước khi bên kia biết đầu này loạn, nếu không thiên hạ này, chỉ sợ vẫn là không cách nào ngừng chiến tranh. 3 ngày sau, có cỗ xe ngựa to lớn từ thành Cẩm Nam lên đường, một đường đi về phía nam, chạy thẳng tới kinh đô Triệu Quốc. Đánh xe là Tiêu Thước, ngồi xe là Như Ý cùng Ngọc Hoa, còn có 2 dương đồ chơi quý giá. Thiếu niên hết sức không vừa lòng, vừa đánh 2 con khoái mã, vừa lớn tiếng kêu la. Không chơi như vậy, các ngươi ngược đãi thiếu niên trẻ em, bên trong có tiếng nữ tử cười khẽ, sau đó liền nghe nàng nói. Vậy ngươi tìm nơi đi kiện chúng ta đi, ha ha, Thước Nhi, tỷ đang rèn luyện ý chí của ngươi, cái này gọi là lao động gân cốt, một ngày nào đó ngươi sẽ cảm kích ta đấy, bên ngoài có đứa trẻ đang nghiến răng, vậy ta thật hy vọng ngày đó đến nhanh một chút, cũng nhanh, bên trong buồng xe tiếng cười càng sâu, Thước Nhi ngươi nên biết đủ. Tỷ ngươi từ nhỏ lớn lên ở Mê Tung rừng rậm, bình thường thức ăn cũng chưa từng ăn, chớ nói chi là ngồi xe ngựa. Bây giờ ngươi so với ta thật sự là tốt rất nhiều lắm. Cách chương.